Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Tần Đình xuất thủ. Ngọc Hoàng chân nhân sắc mặt âm trầm, đem tự mình mi tâm kia một vệt máu xóa đi, có chút thở ra một hơi. Tà thần cùng một chỗ tuy nói cũng tại tính toán của hắn phía dưới, nhưng là tà thần dù sao cũng là gần thần cường giả, nhục thân thông thần tồn tại, đối với hắn cũng vẫn như cũ là có uy hiếp cực lớn. Đặc biệt là một kích cuối cùng, quả nhiên là cái nghìn cân treo sợi tóc. Nếu là hắn nhất thời không quan sát, chỉ sợ hiện tại vẫn lạc chính là hắn Ngọc Hoàng chân nhân. Ngọc Hoàng chân nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc trở nên uể oải bắt đầu, nhưng là hắn nhãn thần lại là nổ bắn ra tinh quang. Một trận chiến này, hắn cũng là người bị thương nặng. Tà thần người này, chiến đấu trực giác cực kỳ xuất sắc, mỗi một lần lựa chọn có thể nói đều là lựa chọn chính xác nhất. Mà cỗ kia đạo huyền chân nhân ma thi, thì là có được viễn siêu hóa thần cảnh thực lực, có thể xưng gần thần cường giả. Bị hai vị này đương thời cấp cao nhất cao thủ vây công, coi như hắn là đệ nhất thiên hạ Ngọc Hoàng chân nhân, cũng là hãm sâu tình thế nguy hiểm, người bị thương nặng. Bất quá, Ngọc Hoàng chân nhân chợt cười to, hết thảy đều là đáng giá. Một trận chiến này, hắn không chỉ có là chém giết tà thần vị này ma đạo chi tổ. Sau trận chiến này, Trung Châu liên quan tới hắn tất cả chỉ trích đều sẽ biến mất. Hắn vẫn như cũ là Trung Châu chúa cứu thế, thậm chí còn có thể so trước đó thanh vọng cao hơn. Mà hơn rất muốn sự tình, hắn thân thủ đánh nát đạo huyền chân nhân nhục thân, cũng là thân thủ đánh nát tâm ma của mình, làm tâm cảnh của mình bước vào cảnh giới đại viên mãn, không còn có một chút kẽ hở, lại đem tà thần thể nội thần tính rút ra sau khi đi ra. Vậy hắn liền có thể đạp phá gông xiềng, lại tu luyện cái mấy năm, đem thần tính luyện hóa về sau, hắn liền có thể thuận lợi phi thăng thành thần. Mà lại, hắn bây giờ tâm cảnh đã là cảnh giới đại viên mãn. Theo hắn biết, cái này tại thần giới cũng được cho không thấp thành tựu. Ngày sau tại thần giới cũng là tiền đồ vô cùng vô tận, có thể làm ra một phen lớn sự nghiệp. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, tiền đồ một mảnh đường bằng phẳng. Coi như Ngọc Hoàng chân nhân tâm cảnh trầm ổn, đến bây giờ cũng không chỉ có hớn hở ra mặt, cất tiếng cười to, là cái này một ngày. Hắn không tiếc ẩn nhẫn vạn năm, không tiếc hại chết tự mình bạn tri kỷ hảo hữu, không tiếc trợ giúp, đem Trung Châu đẩy vào loạn thế, ngồi nhìn ức vạn sinh linh vô tội chết thảm. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Hắn cười đến cuối cùng, hắn mới là người thắng sau cùng. Ngọc Hoàng chân nhân mỉm cười, đem tà thần nhục thân bắt được trước người, nhìn xem ánh mắt trống rỗng tà thần nhục thân, trong lòng hài lòng, một bước cuối cùng, liền đem tà thần thể nội thần tính rút ra ra, mà lại tà thần nhục thân đã là thần linh cấp độ. Nếu là lấy tà thần nhục thân làm tài liệu, chỉ sợ có thể chế tạo ra một cái chí bảo, viễn siêu thánh khí chí bảo. Thậm chí có thể đạt tới thần linh chi bảo tồn tại cũng nói không chính xác. Đang lúc Ngọc Hoàng chân nhân muốn động thủ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Không hổ là Ngọc Hoàng chân nhân, có thể đem nhục thân bất tử tà thần chảm giết. Loại thủ đoạn này làm cho người bội phục. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc nhàn nhạt, trầm giọng nói. Đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Bỗng nhiên hư không phun trào. Một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chính là Tần Đình. Tần Đình từ từ đi tới. Đi đến Ngọc Hoàng chân nhân trước mặt. Cùng hắn xa xa tương đối. Mặt mỉm cười. Trong thân thể lại là tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ngọc Hoàng chân nhân mặt trầm như nước. Trong mắt lóe lên một tia lay mà. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này giấu ở hư không bên trong người thần bí, vị này thậm chí liền hắn cũng không có phát hiện cao thủ tuyệt thế. Thế mà lại là huyền thiên thánh tử. Tần Đình sợ hãi than nhìn một chút tà thần nhục thân. Vỗ tay khen, mặt sát thần hồn, xem ra vẫn là Ngọc Hoàng ngươi cao hơn một bậc. Ngọc Hoàng Chân Nhân thần sắc có chút ngưng trọng, thản nhiên nói, không biết Huyền Thiên Thánh Tử một mực tại giấu kín tại hư không bên trong. Cần làm chuyện gì, thể nội lại là âm thầm hội tụ pháp lực, chuẩn bị ngẫu nhiên lôi đình một kích. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử đã vẫn giấu kín tại hư không bên trong, tất nhiên không phải ý tốt gì. Tuy nói vị này Huyền Thiên Thánh Tử bối cảnh cực kỳ thần bí, nhưng là hiện tại Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng quản không nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Chân Nhân nhìn về phía Tần Đình, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tần Đình đứng chắp tay, mặt mỉm cười, đối Ngọc Hoàng Chân Nhân trong mắt sát cơ coi là không thấy. Chỉ là cười nói, tà thần vừa chết, thể nội lại giống như này to lớn thần tính, như hôm nay khóa đã biến mất, chỉ cần luyện hóa những này thần tính liền có thể phi thăng thành thần. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nhìn xem Ngọc Hoàng Chân Nhân kia trở nên có chút hoảng sợ thần sắc, thản nhiên nói, thần một chuyện, ngoài ta còn ai bây giờ đến đây? Tự nhiên là muốn đưa ngươi lên đường. Ngọc Hoàng Chân Nhân thần sắc chấn động vô cùng. Thiên địa gông xiềng một chuyện chính là hắn bước vào thành thần một bước cuối cùng mới hiểu. Xưa nay là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Thế nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử là thế nào biết đến chẳng lẽ? Ngọc Hoàng Chân Nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nghĩ đến một cái khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.